Huệ Leo xin chào quý vị thính giả yêu quý, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Cặp đôi Hề Gia và Mạc Dư Thâm ngày càng có chuyện tình vô cùng ngọt ngào và hấp dẫn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh ngay để theo dõi những bộ truyện mới nhất cũng như những tập truyện hay nhất trên kênh nhé. Bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 6 bộ truyện Chọc tức Đại Tổng Tài. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hề Gia đợi mấy phút, cảm giác chắc Mạc Dư Thâm viết xong rồi nên hỏi. Ông xã, xong chưa? Xong rồi, xong rồi. Thực ra đã xong từ rất lâu. Dư Thâm nhìn nội dung nhật ký mấy hôm trước của cô. Mấy ngày nay cô đều ở nhà bận rộn viết kịch bản, nên nửa phần nhật ký là liên quan đến kịch bản, còn lại một nửa đều là anh. Những câu đối thoại trên giường, chỉ cần nhớ được thì cô đều ghi lại không thiếu một chữ. Những câu nói mà chỉ có anh và cô đọc hiểu được. Ông xã, anh đưa em xem với. Hề Gia không ngủ được, muốn nhìn trình độ ghi chép của anh như thế nào. Không có gì hay đâu. Hề Gia thay đổi cách nói. Em muốn thưởng thức chữ viết của anh mà. Dư Thâm đứng dậy đưa sổ qua cho cô. Hề Gia xem xong không còn gì để nói thêm. Đã nói mà, người này không đáng tin, chuyện gì cũng phải tự dựa vào chính mình mới được. Cô sốc chăn ngồi dậy. Làm gì thế? Dư Thâm hỏi. Hề Gia giả vờ tức giận. Anh làm cho có như vậy, anh nói xem em làm gì đây? Mấy người râu ria không quan trọng, em ghi chép kỹ càng tỉ mỉ như vậy cũng chẳng để làm gì. Hề Gia ngồi xuống bàn làm việc. Chú Minh Khiêm không phải râu ria, anh ta là thần tượng của em. Mạc Dư Thâm đút hai tay vào túi quần, dựa bàn làm việc, nhìn Hề Gia vẻ mặt nghiêm túc, anh vỗ vỗ bả vai cô. Ngủ đi, anh ghi cho. Hề Gia không tin, lắc lắc đầu. Đàn ông chẳng ai kiên nhẫn, Dư Thâm cũng không ngoại lệ. Dư Thâm giật lấy bút trong tay cô. Không làm cho có nữa. Thật ra vừa rồi anh ghi chép ít như vậy không phải là làm cho có, mà do cảm thấy không cần thiết. Nếu Hề Gia lại khăng khăng giành lại bút thì có khả năng sẽ giằng co khó làm hòa. Cô cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ mà gây gổ. Cô đứng lên nhường ghế lại cho Mạc Dư Thâm, tạm thời tin anh thêm một lần. Những câu đối thoại kia Mạc Dư Thâm vẫn còn nhớ rõ, cúi đầu bắt đầu ghi lại. Hề Gia quay lại trên giường híp mắt, thỉnh thoảng lại hé mắt nhìn trộm xem Dư Thâm có nghiêm túc hay không. Hình như không hề làm qua loa, anh vẫn đang viết. Hơn 10 phút sau, Mạc Dư Thâm ngừng bút. Xong rồi. Anh đưa cho Hề Gia xem. Hề Gia giả vờ như bị đánh thức. Anh còn chưa đi làm à? Mấy giờ rồi? Dư Thâm không phải trần cô. 1 giờ. Hề Gia nhìn trang nhật ký kia bật cười. Mạc Dư Thâm xoa xoa đầu. Ngủ đi, 1 giờ rưỡi anh có họp. Anh rời khỏi phòng ngủ. Hề Gia lại nhìn thêm lần nữa, vẫn không nhịn được cười. Các chữ khác đều bình thường, nhưng bà chữ Chu Minh Khiêm bị viết nhỏ đến mức suýt chút nữa phải dùng kính lúp mới xem được. Hóa ra là anh ấy ghen. Hề Gia nhắn tin cho anh. Chu Minh Khiêm là một đạo diễn mà em ngưỡng mộ thôi. Em chỉ yêu anh. Dư Thầm vừa đi đến sân nhà, quản gia đang đi đến trước mặt anh nở miệng chào. Dư Thầm không nghe được, còn đang xem di động. Quản gia sửng sốt một lúc. Ông chủ nhìn chằm chằm di động, trên mặt còn có ý cười. Chắc là vừa ký được hợp đồng lớn sao? Dư Thầm trực tiếp đi đến cửa bên ghế lái, tay vừa chạm vào cửa xe, tài xế đã vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Tổng giám đốc Mạc, có chuyện gì không ạ? Dư Thâm hoàn hồn, cật cật đầu không nói gì mà ngồi vào ghế sau. Phụ nữ đều là kẻ lừa đảo, nhưng lời của kẻ lừa đảo lại khiến cho người ta mắc mưu. Anh biết rõ trong lòng cô có người khác, nhưng cô nói yêu anh vẫn chấp nhận tin vào điều ấy. Di động rung lên, Hề Gia lại nhắn đến một tin. Anh cũng phải trả lời cho em một lời hồi đáp chứ, 4 chữ cuối là được rồi. Mạc Dư Thâm nhắn lại. Anh chỉ yêu em. Đúng rồi, em có phải là mối tình đầu của anh không? Âm thầm quan sát. Mạc Dư Thâm không muốn cô đắc chí, anh bắt đầu gõ chữ. Hề Gia lại nhắn đến. Anh là mối tình đầu của em đấy. Em hỏi Diệp Thu rồi, trước kia em chưa từng yêu đương, sau này lại kết hôn với anh. Hiện tại em rất thích anh, vậy anh chính là mối tình đầu của em rồi. Vốn dĩ Mạc Dư Thâm đã gõ được 1 hàng chữ, nhưng sau khi nhìn thấy tin nhắn ấy, anh xóa bỏ tất cả, chỉ nhắn lại 1 chữ. Ừ. Hề Gia lại nhắn ha ha. Mỗi lần cô nhắn 2 chữ như vậy, tiếng cười khoe khoang kiêu ngạo kia dường như quay quanh quẩn bên tai anh. Hề Gia không ngủ được, rảnh rỗi nên nhàm chán. Chào anh, mối tình đầu. Mạc Dư Thâm nhắn lại. Mau ngủ đi. Không có gì thú vị cả, mất hứng, nhạt nhẽo. Hề Gia không ngủ được, cô lại là người không chịu được sự nhàn rỗi. Thế là gọi điện cho Võ Dương, buổi chiều đi chạy nuôi ngựa. Hề Gia thay quần áo, cầm di động xuống lầu. Vừa đến phòng khách, di động có tin nhắn đến là của Mạc Dư Thâm. Anh không nhắn chữ gì mà chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc, đứa nhỏ màu xanh lá ôm ôm. Bởi vì Dư Thâm là một người đàn ông lạnh lùng, cái biểu tượng cảm xúc ôm ôm kia lại càng trở nên đặc biệt trái ngược, lại có chút vụng về. Hề Gia nhấp miệng khẽ cười. Buổi trưa hôm nay quản gia thật có chút sầu não. Mặc Dư Thâm say sưa nhìn di động mỉm cười, hiện tại bà mà cũng có biểu cảm và động tác giống hệt như vậy. Có thể hôm nay xong nghỉ lâm môn, kịch bản của bà chủ đoạt giải. Hề Gia cất di động đi, bây giờ mới nhìn thấy quản gia. Chú Chu, buổi trưa vui vẻ. Còn muốn ra ngoài sao? Cháu đi chạy nuôi ngựa. Quản gia định sắp xếp tài xế cho Hề Gia, nhưng cô không muốn, tự mình lái xe đi. Hôm nay đúng lúc Võ Dương không bận, đi dạo loanh quanh, trong trại nuôi ngựa tiện thể chờ Hề Gia. Hề Gia đến trễ hơn một chút so với giờ hẹn. Trên đường kẹt xe à? Có một chút thôi. Võ Dương quan sát cô, gầy đi nhiều, có điều sắc mặt vẫn ổn. Hôm nay tôi cưỡi với cậu. Gần đây thế nào? Võ Dương không trông mong Hề Gia có thể nhớ rõ được chuyện tình cảm rắc rối của mình, chỉ nói về chuyện công việc. Mọi thứ vẫn diễn ra thuần tự từng bước, cũng đã quen với cuộc sống như thế. Hề Gia sóng vai cùng anh đi về phía sân huấn luyện, nghiêng mặt qua. Không có hứng thú với chuyện công việc của cậu đâu. Cậu và bạn gái trước thế nào rồi? Có liên hệ không? Võ Dương sững sờ, không ngờ rằng cô vẫn còn nhớ. Hề Gia đã quên từ lâu, nhưng vừa rồi khi dừng xe ở cửa trại nuôi ngựa, cô đã nhìn lại một lần nội dung liên quan đến Võ Dương. Võ Dương nghe xong gật gật đầu. Mỗi ngày đều phải ghi chép lại, còn phải ôn tập, thật mệt mỏi. Muốn sống được như người bình thường thì phải trả giá thôi, Hề Gia trả lời. Võ Dương nói đến bạn gái cũ, từ khi chia tay đến giờ vẫn chưa gặp lại. Nghe bạn anh nói bạn gái cũ đã nghỉ việc, còn về chuyện cô ấy đi đâu thì bạn anh cũng không biết. Công việc lúc trước của bạn gái cũ là do anh giới thiệu, chia tay rồi cô ấy cũng không cần công việc đó nữa. Còn về người bạn gái trước kia, Võ Dương không hề nhắc tới, sợ Hề Gia phỉ nhổ mình. Anh là người bạn gái đó quay lại chưa đến một tháng cũng chia tay, không tìm thấy cái cảm giác ngày xưa nữa. Hề Gia hỏi, vượt qua chưa? Cậu tưởng tôi là phụ nữ à? Xem tình yêu như cơm ăn hay sao? Võ Dương cười, phụ nữ nếu cần thì anh không thiếu, nhưng vẫn có cảm thấy thiếu điều gì đó. Võ Dương nói sang chuyện khác. Kịch bản thế nào rồi? Đạo diễn có coi trọng không? 80-90%, Hề Gia tự tin. Vậy tôi sẽ chờ đi thăm đoàn phim đấy. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến sân huấn luyện. Trong khoảng thời gian này, thứ mà Hề Gia nhớ nhất đó chính là mấy con bảo bối. Hề Gia ôm chúng nó. Thay trang phục tập luyện, Hề Gia và Võ Dương chạy vài vòng quanh trại nuôi ngựa. Tiếng vó ngựa ù bên tai, ngựa phi qua bụi bay mù mịt. Nhìn từ phía xa xa, dáng hai con ngựa phi nhanh đẹp tuyệt vời. Chỉ có lúc ở trên lưng ngựa, Hề Gia mới có thể quên rằng mình là một bệnh nhân. Cứ thế chạy mười mấy cây số, Võ Dương cảm thấy trạng thái của Hề Gia cũng không tệ. Cuộc thi lưu động vào mùa xuân ở Thành Đô, cậu có đi không? Hề Gia kéo chặt cương ngựa lắc đầu. Có đi thành tích cũng đứng chót. Chạy vài vòng, sau lưng cô đã đổ đầy mồ hôi. Chạy trên mặt đất bằng phẳng mà còn có chút căng thẳng, đừng nói đến thi vượt chướng ngại vật. Võ Dương an ủi. Sau 2 tháng rồi cậu không cưỡi thôi, chuyên tâm luyện tập mấy tháng là có thể khôi phục rồi. Hề Gia biết rõ đây không phải vấn đề kỹ thuật, đây là khả năng cân bằng của cô có vấn đề, tập luyện cũng không thể giải quyết được. Cô và Võ Dương cưỡi ngựa từ từ trở về sân huấn luyện. Mùa đông, trại nuôi ngựa hoang vắng tiêu điều, trước đó có một trận tuyết lớn, cỏ lau cũng bị tàn phá hết một nửa. Đến chạng vạng, Dư Thầm gọi điện cho Hề Gia, bảo cô về nội thành sớm một chút, buổi tối mời bạn bè ăn cơm. Hề Gia không nhớ rõ cô và anh có bạn chung. Mời ai? Trình Duy Mạc và Khương Thấm, anh mời bọn họ, em ăn ngoài sảnh lớn. Mạc Dư Thầm trả lời. Ở ngay nhà hàng của Quý Thanh Thời, một mình em ở nhà cũng nhàm chán. Hóa ra là sợ cô ăn cơm một mình buồn chán, thế là cô đồng ý. Hề Gia không về nhà mà chạy thẳng đến nhà hàng của Quý Thanh Thời. Dư Thầm đến sớm hơn cô, đợi cô ở bãi đậu xe. Hề Gia chưa kịp xem sổ ghi chép, hỏi Mạc Dư Thầm, Trình Duy Mạc và Khương Thấm là ai. Mạc Dư Thầm trả lời. Bạn từ nhỏ, hẳn là trong sổ của em có ghi, đầu tháng 11 đấy. Hôm nay nhà hàng từ chối tiếp người khác, Hề Gia không hiểu tại sao cho nên nhìn Mạc Dư Thầm. Khương Thấm là ngôi sao điện ảnh. Khó trách. Vậy lát nữa em sẽ xin chữ ký. Em xem nhật ký xong rồi sẽ không muốn xin nữa đâu. Hề Gia nhìn anh như suy tư gì đó. Xem ra giữa cô và Khương Thấm này còn có chuyện xưa đây. Cô không hỏi thêm gì nữa. Cô ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình, vội vàng mở sổ ra, lật đến đầu tháng 11, tìm mấy tờ mới thấy tên Khương Thấm. Xem xong, Hề Gia ngước mắt lên khẽ liếc Mạc Dư Thâm. Hôm đó anh không ăn cơm với em, còn chọc cho em tức giận. Dư Thâm không nói gì, im lặng uống cà phê, bắt đầu nhìn di động. Chỉ chốc lát sau, di động của Hề Gia có tin nhắn đến. Mạc Dư Thâm lại gửi qua một biểu cảm đứa nhỏ ôm ấp. Ở gần nhau như vậy mà anh không thể thật sự ôm em một cái sao? Trong sổ viết hôm đó em thi đấu không được tốt, muốn anh ôm một cái nhưng anh không nhúc nhích, vẫn là em chủ động đấy. Một thoáng im lặng. Mạc Dư Thâm đang muốn đứng lên thì lối vào nhà hàng có tiếng nói chuyện. Trình Duy Mạc và Khương Thấm đã đến, người phục vụ dẫn bọn họ đi vào phòng. Hề Gia quay mặt qua nhìn, người kia chắc là Khương Thấm. Ngoài bốn người bọn họ ra, hôm nay nhà hàng này không tiếp đón bất kỳ ai. Khương Thấm nhìn qua, ấn đường nhíu chặt, sao bà Thánh cây sự này cũng có mặt ở đây? Hề Gia hầm hừ liếc cô ta một cái, rồi thản nhiên thu hồi tầm mắt. Khương Thấm vỗ vỗ Trình Duy Mạc ở bên cạnh. Cậu thấy chưa? Cô ta làm gì có vẻ mất trí nhớ. Chứng tớ hung hăng như vậy, chứng tỏ nhớ rõ ân oán giữa bọn tớ còn gì. Tớ không tin là tớ lại có vinh hạnh trở thành phần ký ức được cô ta lựa chọn giữ lại đâu. Được rồi, bớt lời đi. Khương Thấm quăng cho anh ta ánh mắt xem thường. Trình Duy Mạc nhìn Hề Gia ngồi bên cửa sổ, hình như cô gầy đi nhiều. Người đã đến, Dư Thâm chuẩn bị đi qua, dặn dò Hề Gia ăn xong rồi thì ngồi đây chờ anh. Nếu không ngại nhìn thấy Khương Thấm thì có thể cùng anh vào phòng. Hề Gia xua tay. Không vào đâu, ảnh hưởng đến khẩu vị, nuốt không nổi đâu. Không uống thuốc nữa, tối nay cô ăn uống tốt hơn, vừa rồi gọi khá nhiều món ăn yêu thích. Dư Thâm bận rộn ghi chép vào bút ghi của cô. Để làm gì thế? Hề Gia hỏi, nhưng vẫn lấy ra đưa cho anh. Anh không nói chuyện nhiều, căn bản đều là bọn họ nói. Khi rảnh rỗi anh tranh thủ ghi chép chuyện hôm nay giúp em. Bữa tối về nhà em chỉ cần ghi lại phần ở trại nuôi ngựa là được rồi. Hề Gia dặn dò. Không được qua loa đâu đấy. Ừ, biết về anh, tất nhiên là sẽ không qua loa rồi. Mấy người đi vào phòng, cửa đóng lại. Khương Thấm treo áo khoác của mình và Trình Duy Mặc lên tủ treo đồ. Dư Thâm vừa muốn bỏ vào trong đó, Khương Thấm không cho, chỉ qua bên chỗ khác. Mặc Dư Thâm lấy soi đo với cô, đi qua bên kia. Vốn là tâm trạng Khương Thấm khá tốt, nhưng bước vào cửa trông thấy Hề Gia thì lại bắt đầu bực bội không có chỗ chút. Cô nhìn Mạc Dư Thâm vẻ sâu kín. Có ý gì đấy? Hồng Môn Yến à? Trình Duy Mạc rót trà cho cô. Bớt tranh cãi đi. Khương Thấm chừng anh ta, ý bảo anh ta câm miệng. Dư Thâm ngồi xuống. Vẫn chưa hết giận hả? Không phải đã tặng ngựa cho cậu rồi sao? Chẳng hề kém với con kia của Hề Gia đâu. Nói đến ngựa, hôm qua cô nhận được điện thoại của Võ Dương, mới đặc biệt mua cho cô một con ngựa, bảo cô lúc nào qua xem cũng được. Ngày hôm qua tặng ngựa, hôm nay lại mời cơm, khác thường tất có kỳ quái. Cô đã quen biết Dư Thâm hơn 20 năm, anh có bao nhiêu tự giác ngộ được như vậy? Nhiệt tình đến như thế này chắc chắn không phải chỉ đơn thuần là xin lỗi. Khương Thấm khoanh hai tay. Nói đi, có chuyện gì? Đại khái là Trình Duy Mặc đoán được nhưng không hiểu chuyện. Dư Thâm uống một ngụm trà rồi mới nói. Bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của ông cụ Nhạc, chắc biên kịch là Hề Gia đấy. Ôi, Khương Thấm không kiềm nổi miệng mình, trực tiếp văng lời thô tục. Nói xong, chính cô cũng nghĩ đến một người phụ nữ yêu nhã như cô mà lại nói ra lời thô tục như vậy. Khương Thấm ho khan hai tiếng. Kích động quá đi mất. Mạc Dư Thâm tiếp tục. Về sau các cậu ở chung một đoàn phim, trí nhớ cô ấy lại không tốt. Cậu quan tâm cô ấy một chút, đừng để người khác bắt nạt cô ấy. Cô không nghe nhầm đấy chứ, bảo cô đi quan tâm cái bà Thánh cây sự kia ấy à? Rõ ràng sức chiến đấu kinh thiên động địa, nhìn khắp giới giải trí phỏng chừng chẳng có mấy người là đối thủ của Hề Gia. Lúc này lại giả vờ nhu nhược ư? Còn nữa, dựa vào cái gì mà cô phải quan tâm đến Hề Gia? Hề Gia là cái gì cơ chứ? Trình Duy Mặc im ắng lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà, suy nghĩ bay ra. Có chút âm thanh xa xôi lại như rót thẳng vào tai anh. Chào cô, tôi là Trình Duy Mặc. Chào luật sư Trình, tôi là Hề Gia. Mạc Dư Thâm. Trước kia cậu đối xử với tôi và Trình Duy Mặc ra sao thì hãy đối xử với cô ấy như vậy. Khương Thấm cười lạnh hai tiếng. Trình Di Mặc hoàn hồn tiếp tục uống trà. Không phải ra lệnh cho cậu, mà là cầu xin nhờ cậu giúp đỡ. Trình Di Mặc ngẩn người nhìn về phía Mạc Dư Thâm, ý cười trào phúng nơi khóe miệng Khương Thấm cũng đồng lại, chớp chớp mắt, tưởng là mình nghe nhầm. Đời này Mạc Dư Thâm chưa từng cầu xin ai. Không đúng, từng cầu xin một lần, khi còn nhỏ anh từng cầu xin mẹ anh dẫn anh theo. Nhưng mẹ đã không làm, từ lúc đó về sau, anh hiểu ra rằng nhờ người khác không bằng nhờ chính mình. Suốt mấy năm nay, lần đầu tiên anh mở miệng nhờ vào người khác lại là vì Hề Gia. Khương Thấm thật sự kinh ngạc. Mạc Dư Thâm lật sổ ghi chép đến trang đầu tháng 11 kia, đưa cho Khương Thấm. Vừa rồi quấy đọc cái này mới biết được từng có xích mích với cậu, trước đó còn đòi xin chữ ký của cậu nữa kìa. Khương Thầm nhấp môi không mỉa mai gì. Dư Thầm đóng sổ ghi chép lại. Sau này sổ ghi chép của cô ấy sẽ ngày càng nhiều, đến lúc đoàn làm phim phải tiếp tục làm việc nhiều, tiếp xúc với nhiều người, cô ấy không có đủ thời gian để ghi chép hết tất cả mọi chuyện đã phát sinh trong một ngày, cũng không có thời gian để xem lại hết những chuyện trước đó trong sổ. Cho dù cẩn thận thế nào đi nữa cũng sẽ có lúc vô tình đắc tội với người khác. Cậu giúp đỡ cô ấy một chút. Thái độ của Khương Thấm không còn kiên quyết như vừa rồi. Còn phải xem tâm trạng của tôi thế nào. Sư Thầm biết đây chỉ là Khương Thấm cứng miệng, thế là đề tài này chỉ nói đến đây. Trình Duy Mạc canh đúng lúc nói sang chuyện khác, bàn về một chuyện thú vị với đám bạn bè. Sư Thầm không quan tâm mấy thứ này, mỗi lần bọn họ trò chuyện căn bản là anh chỉ nghe chứ không nói. Đồ ăn còn chưa lên, bọn họ tan ngẫu, Sư Thầm bắt đầu ghi chép. Kỹ viết đến tên mình, mấy cái chữ to thật to so với bà chữ Chu Minh Khiêm kia đúng là to gấp cả 5-6 lần. Trưa mùng 1, Mạc Dư Thâm và Hề Gia về nhà cũ ăn cơm. Trên đường, Hề Gia lấy sổ ghi chép ra bắt đầu làm bài tập. Dư Thâm khép sổ lại, cất vào trong túi sách của cô. Không cần phải xem đâu. Mỗi ngày cô đều phải tốn mấy tiếng đồng hồ với quyển sổ này, anh còn cảm thấy mệt thay cho cô nữa. Em không có ấn tượng gì với ông bà nội cả. Dư Thâm mở album ảnh trên di động ra đưa cho cô. Trong đó có video của ông bà nội. Ông bà biết em không nhớ được nên sẽ không nói những chuyện em không hiểu đâu. Hề Gia thong thả hơn, cầm di động của anh xem vài đoạn video, kéo tiếp về sau thì nhìn thấy một bức ảnh chụp bóng lưng cô đang tựa vào cửa sổ xe. Hề Gia xoay mặt qua. Anh chụp lén sao? Cô hơi nhướng đuôi mày, Dư Thâm không đả kích cô, gật đầu. Hề Gia rất vừa lòng. Thì ra anh yêu thầm em, cô đắc chí, anh cũng tinh mắt đấy chứ. Mặc Dư Thâm xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc cho cô một người tự vui đùa. Ô tô tiến vào sân nhà cũ, trong bãi đậu xe còn có mấy chiếc. Dư Thâm nhận ra đó là xe của cha anh và Mạc Liêm. Anh không biết là hôm nay bọn họ cũng đến. Trước đây mùng 1, chỉ có anh ăn cơm cùng ông bà nội. Hề Gia cũng xuống xe, bốn mắt nhìn nhau. Cô bất ngờ vì ở nhà ông bà nội, Mạc Dư Thâm lại có thể gặp người quen nhiều năm trước. Đúng là trái đất tròn. Đã lâu không gặp. Hề Gia điều chỉnh vẻ mặt, hơi mỉm cười chào hỏi. Dư Thâm rất ngạc nhiên vì cô còn nhớ anh ta. Nghe nói trí nhớ của cô bị suy giảm, không thể nhớ những chuyện đã xảy ra ngày hôm trước. Đã lâu không gặp, anh ta cũng không nhìn xem vẻ mặt của Mạc Dư Thâm ra sao. Anh ta và Hề Gia đã nhiều năm rồi không gặp, khi ở nước ngoài có chung vòng bạn bè nên hay cùng nhau đi chơi. Anh ta biết Hề Gia và Dư Thâm liên hôn, mỗi khi cô về nhà cũ, anh ta đều không đến nên chưa từng chạm mặt nhau. Hề Gia chỉ nhớ được tên của anh là Mạc Liêm, tên tiếng Trung thì cô đã quên rồi. Cô quay mặt qua nhìn Dư Thâm xin giúp đỡ. Ánh mắt Dư Thâm sâu hun hút, nhìn cô không chớp mắt. Hề Gia đọc hiểu ánh mắt này. Còn không giới thiệu một chút em sao? Dư Thâm vòng qua đuôi xe, túm lấy tay Hề Gia rồi kéo cô đi ngang qua Mạc Liêm. Mạc Liêm a một tiếng không vội vào nhà, châm một điếu thuốc. Hề Gia ngây người, đi ra rồi cô thấp giọng hỏi Dư Thâm. Anh sao thế? Họ hàng người thân mà anh không chào hỏi gì sao? Dư Thâm vốn không muốn nói, đó là một chuyện xấu hổ trong nhà mà anh không muốn nhắc đến. Nhưng nếu không giải thích thì Hề Gia sẽ không biết được ân oán thị phi giữa anh và Mạc Liêm. Mạc Liêm là con rơi của cha anh, lớn tuổi hơn anh. Sau khi cha ly hôn với mẹ anh thì cưới mẹ của anh ta. Hề Gia trợn to hai mắt, một lúc lâu sau vẫn chưa tiêu hóa xong. Hóa ra tên tiếng Trung của anh ta là Mạc Liêm, còn là anh trai cùng cha khác mẹ với Mạc Dư Thâm. Trong một lúc, Hề Gia không biết an ủi Dư Thâm như thế nào, chỉ biết nắm thật chặt lấy tay anh. Dư Thâm nhìn anh, bỗng nhiên anh lại nhớ đến lần đầu tiên ở khách sạn trên núi, người đàn ông có cặp mắt đào hoa kia ở trong lòng cô. Còn có lần đó đến công ty bất động sản ở Thượng Hải, Mạc Liêm từng nói trong phòng họp. Nghe nói gần đây cậu đang bận rộn xin khoản đầu tư cho bên nghiên cứu. Nếu cậu xin tôi trợ giúp, có lẽ tâm tình tôi tốt thì có thể bán cho cậu một phần ân tình. Mạc Liêm này, từ trước đến nay vẫn luôn lạnh lùng. Đặc biệt là những chuyện có liên quan đến anh. Mạc Liêm không bỏ đá xuống giếng đã là nhân từ, làm sao lại còn tốt bụng mà giúp đỡ như vậy. Lúc đó anh không nghĩ nhiều, bây giờ mới ngẫm lại. Mạc Liêm không phải giúp anh mà là giúp Hề Gia. Hề Gia thấy Dư Thâm vẫn nhìn mình, cũng không nói gì, cô dỗ cho anh vui vẻ. Em và Mạc Liêm cũng không quen thân gì mấy, sau này không qua lại là được. Không biết sao Dư Thâm lại chọc ra một câu. Không quen thân mấy mà em còn nhớ được anh ta. Nói ra rồi, Dư Thâm cũng cảm thấy mình thất lễ. sao có thể buột miệng thốt ra lời thiếu phong độ như vậy. Anh không nên đối xử như vậy với Hề Gia, cho dù cô thích ai thì đó cũng là quá khứ. Trước đây bất kỳ khi nào đối mặt với Mạc Liêm và mẹ anh ta, anh đều có thể bình chân như vậy, hôm nay lại thiếu phong độ như thế. Hề Gia chớp chớp cũng thấy ấm ức. Làm sao em biết được lý do, em nhớ rõ anh ta cơ chứ. Giọng của cả hai đều không còn ôn hòa nữa. Thế nhưng giằng co thì giằng co, lại chẳng ai buông tay của người kia ra. Hề Gia luôn có khả năng điều chỉnh tâm tình rất nhanh. Cô hiểu được tâm trạng bây giờ của Mạc Dư Thâm, xoa nắn ngón tay cái của anh hỏi. Ghen sao? Dư Thâm ổn định lại tâm trạng, hỏi một đường trả lời một nẻo. Là giọng điệu của anh không tốt, em đừng để bụng. Hề Gia cười cười. Tha cho anh đấy. Cô đưa một tay lên vòng lấy cổ anh, hôn lên má anh một cái. Dư Thâm nhìn vào mắt cô, trong lòng cảm thấy bình thản hơn nhiều. Đây là lần đầu tiên hai người xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ, cũng may đã xử lý rất nhanh. Ông cụ Mạc chống gậy ra tới, liếc mắt một cái thấy được cảnh này, lại nhanh chóng trở vào. Biết bọn họ tâm đầu ý hợp, nhưng không ngờ là ân ái đến như vậy. Trước đó nghe tiếng ô tô trong sân, nhưng đợi lâu rồi không thấy ai tiến vào. Ông còn tưởng là Dư Thâm không vui, đã đi về. Cả nhà Mạc Liêm vừa đến, trước đó ông cũng không biết hôm nay gia đình con trai sẽ trở về. Sao ông quay lại rồi? Dư Thâm đâu? Bà nội sốt ruột hỏi. Mạc phu nhân nhìn chồng mình, ông ấy đang cụp mắt nhìn ly trà. Lúc này bà cũng không đoán ra được giờ phút này người chồng đã cùng mình sống mấy chục năm nay đang suy nghĩ gì trong đầu nữa. Ở bệnh viện nghỉ ngơi mấy ngày, ông ấy không đọc sách thì chính là im lặng. Khi bà nói chuyện với ông ấy lại muốn yên tĩnh, bảo bà bớt lải nhải. Ông đội ngồi xuống nói với bà nội. Đang nói chuyện với Hề Gia ở bên ngoài. Bà thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng lo lắng cũng buông lỏng. Sư Thâm cùng Hề Gia đi vào. Hề Gia chào hỏi Mạc Sư Thâm. Mạc Sư Thâm chỉ nhìn về phía ông bà nội. Những người khác thì anh trực tiếp lướt qua. Cháu và Hề Gia đi lên phòng làm việc trên lầu. Cho dù là một phút, anh cũng không muốn ở cùng một chỗ với cha anh. Ông nội vẫy vẫy tay. Đi đi, lát nữa ăn cơm sẽ gọi hai đứa. Đến trên lầu, sau khi đóng cửa phòng, tất cả âm thanh bên ngoài đều được chặn lại. Xem lại quen biết Mạc Liêm. Hỏi điều này, Dư Thâm cảm thấy bản thân thật thiếu phong độ, nhưng không hỏi thì trong lòng lại không thoải mái. Chi tiết cụ thể thì Hề Gia không nhớ. Bạn bè của bạn bè, lúc em học đại học thì quen biết Mạc Liêm. Dư Thâm nhìn cô thật sâu. Hiện tại em không còn nhớ gì về anh ta nữa rồi. Dư Thâm không nói tiếp, sự giọng điệu của mình lộ ra vẻ khó chịu. Trí nhớ của cô thành như bây giờ cũng không phải do cô muốn như vậy. Trong phòng làm việc có hai bàn trà. Trà ông nội pha lúc sáng còn chưa uống xong. Nêu trà trong chén đã nguội, nhưng ấm trà thì được giữ ấm. Dư Thâm trực tiếp uống chén trà nguội. Trời lạnh, uống vào dạ dày sẽ khó chịu. Không sao. Rất nhanh anh đã bình tĩnh. Hề Gia nhìn dáng vẻ của anh, chắc là ghen thật rồi, còn thiếu tự nhiên như vậy. Cô giải thích. Em và Mạc Liêm chỉ là bạn bè bình thường. Những người quen biết mấy năm trước em đều còn nhớ, chỉ là quên đi một số chi tiết. Nếu em quen biết anh sớm mấy năm thì chắc chắn là cũng sẽ nhớ rõ anh. Dư Thầm lấy lại lý trí. Có lẽ do bóng ma tâm lý, vì bị coi là đối tượng tình một đêm quá sâu, thêm cặp mắt đào hoa kia nên khiến anh quá mẫn cảm. Anh quyết định hỏi thẳng ra nghi hoặc, chính xác hơn là khúc mắc trong lòng mình. Hôm nay nếu không gặp được Mạc Liêm mà chỉ nói đến tên tiếng Anh của Mạc Liêm, thì em có thể nhớ rõ hình dáng của anh ta không? Hề Gia gật đầu. Có thể. Chẳng qua người bạn Mạc Liêm này quá mức bình thường, cũng không thân quen gì mấy, nên nếu không chạm mặt thì cô sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến. Dư Thầm thở phào nhẹ nhõm, lại rót một chén trà ấm. Nếu cô có thể nhớ rõ dáng vẻ của Mạc Liêm, thì người đàn ông có đôi mắt đào hoa mà cô không thể nhớ nổi hình dáng trong sổ nhật ký kia chắc chắn không phải Mạc Liêm. Chỉ cần không phải Mạc Liêm thì là ai cũng được. Thế là đề tài không vui này tạm thời được bỏ qua. Hề Gia rảnh rỗi nên lấy sổ ra, ghi chép lại những chuyện vừa rồi. Trên bàn trà có bảy cờ vây, Dư Thâm một mình ngồi xuống chơi cờ. Đến lúc cục diện bế tắc, tiến thoái lưỡng nan, Dư Thâm đang tự tính xem nên đi bước tiếp theo như thế nào, thì di động vang lên, suy nghĩ bị cắt ngang. Là Tần Tô Lan, mẹ của anh gọi đến. Dư Thâm không nhận, trực tiếp ấn tắt. Rất nhanh Tần Tô Lan đã nhắn tin đến. Hôm nay mẹ rảnh, buổi tối con ghé qua ăn cơm đi. Mẹ tự vào bếp, con dẫn Gia Gia theo nhé. Không rảnh, đang ở nhà ông bà nội. Qua một lúc lâu, di động lại rung lên. Con giận mẹ vì nhiều năm mặc kệ không hỏi han đến con phải không? Mẹ có suy tính về nỗi khổ của mẹ, sau này khi làm cha, con sẽ hiểu. Dư Thâm không trả lời. Năm mới chúc con và Gia Gia mọi sự như ý. Mẹ yêu con. Mặc Dư Thầm nhìn ba chữ cuối cùng xóa luôn khung thoại. Nhìn bàn cờ kia, Dư Thầm nhận ra ngay từ đầu anh đã đi nhầm một bước. Dưới lầu, bà nội gọi bọn họ xuống ăn cơm. Dư Thầm dọn dẹp quân cờ. Hề Gia sắp viết xong, Dư Thầm đi ngang qua bàn đưa mắt nhìn thấy cô đang viết đến. Cái túi giấm nhà tôi hôm nay giận hờn rồi, buổi tối về nhà phải dỗ dành anh ấy mới được. Phát giác bên cạnh có người, Hề Gia ngước mắt lên xem. Dư Thầm đang nhìn cô bằng biểu cảm phức tạp. Anh chỉ vào cái túi giấm. Sửa lại chỗ này đi. Hề Gia bảo vệ sổ nhật ký. Không sửa, đây là sổ của em chứ. Em muốn viết thế nào thì viết thế ấy. Sau này không được nhìn lén sổ nhật ký của em nữa. Dư Thầm bất đắc dĩ. Dù sao hình tượng của anh ở Thôi Ký Đinh cũng gần như bị tan vỡ rồi. Thêm lần này cũng chẳng sao. Đi ăn cơm thôi. Dư Thầm đi xuống lầu. Hề Gia viết xong câu cuối, cất sổ đi rồi bước nhanh đuổi theo anh. Cậu đứng cao hơn Dư Thầm một bậc thang, tay thì đặt lên trên vai anh. Ông bà nội ở nhà ăn, nhìn thấy tình cảnh trên cầu thang thì vui mừng không thôi. Bữa cơm ngày hôm nay có bầu không khí khá ngượng ngùng. Đối thủ gặp mặt cực kỳ đỏ mắt. Có điều ở trước mặt ông cụ nên cho dù Mạc Dư Thâm hay là mẹ của Mạc Liêm đều biết điều chỉnh thái độ, không có đấu ánh mắt với nhau. Trong bữa cơm, ông Mạc đề cập đến vấn đề quyền cổ phần với ông cụ. Ông ta tính toán là: Cha, con dự định đến năm sau sẽ trao lại quyền cổ phần, chứ để vậy thì quyền cổ phần bị phân tán quá. Đôi đũa của bà Mạc khựng lại, nhìn về phía ông Mạc. Ông cụ Mạc gật gật đầu, không nói gì. Đề tài này cứ thế bị gác qua một bên. Về phần ông Mạc sẽ trao cho ai, trao thế nào thì lại chưa hề nói. Bà Mạc lơ đãng gắp đồ ăn. Dù sao thì số cổ phần mà ông Mạc đang nắm giữ cũng là tài sản chung của hai vợ chồng. Hề Gia lén liếc nhìn bà Mạc một cái. Vẻ mặt của bà ấy đúng là vi diệu. Dư Thầm gắp đồ ăn cho Hề Gia, ý bảo cô tập trung ăn cơm. Bà nội phá vỡ sự im lặng, nói chuyện đến kịch bản. Gia Gia, bạn bịu 2 tháng trời, kịch bản thế nào rồi cháu? Chắc là không thành vấn đề, sau Tết là có thể biết kết quả. Bà nội cực kỳ hứng thú. Bà cũng có Weibo, đến lúc đó bà sẽ đi tuyên truyền cho cháu nhé. Đúng rồi, bà theo dõi cháu rồi đấy, bà còn theo dõi rất nhiều người khác nữa. Bà nội mới chơi Weibo mấy ngày nay, chơi đến nghiện, lại tiếp tục nói không ngừng. Ánh mắt của ông nội tràn ngập vẻ cạn lời và bất đắc dĩ. Hề Gia hỏi tài khoản của bà, sau khi ăn cơm xong sẽ theo dõi lại. Đề tài nhẹ nhàng hơn, về sau bữa cơm cũng trở nên bớt căng thẳng. Mạc Liêm nghe không hiểu bà nội và Hề Gia đang nói gì. Anh ta biết Hề Gia là vận động viên cưỡi ngựa, không hiểu là cô và kịch bản thì có liên quan gì. Buổi chiều, Dư Thầm chơi mấy ván cờ với ông nội, có chút lơ đãng nên đều thua trận trước ông nội. Hề Gia ở dưới lầu chơi Weibo với bà nội, thao tác của bà rất chậm nhưng nhiệt tình thì có thừa. Đến chẳng vạng, Dư Thầm nói đi về, ông nội biết buổi trưa anh không hề ăn được gì nên giữ anh và Hề Gia lại ăn cơm rồi hãy đi. Dư Thầm từ chối. Trở về còn có việc ạ. Lúc gần đi, bà nội nhắc đến Tần Tô Lan với Dư Thầm. Mấy hôm trước mẹ cháu đến thăm ông bà. Đã mấy năm trời không qua lại, Dư Thầm không lên tiếng chỉ gật đầu. Bà nói rồi vỗ vỗ vai Mạc Dư Thầm. Dù sao đó cũng là mẹ của cháu. Từ khi Tần Tô Lan rời khỏi nhà họ Mạc thì chưa bao giờ trở lại đây lần nào. Lúc trước khi con trai bà và Tần Tô Lan ly hôn, bà cũng đã nói với Tần Tô Lan rằng chỉ cần nhớ và muốn gặp con thì có thể về đây bất kỳ khi nào. Nhưng Tần Tô Lan vẫn luôn không về. Sinh nhật 10 tuổi của Dư Thầm, bà cô gọi điện cho Tần Tô Lan, nói là thằng nhỏ nhớ mẹ, có thể trở về ăn sinh nhật với nó hay không. Bọn họ không mời người ngoài. Tần Tô Lan uyển chuyển từ chối, nói rằng đang ở nước ngoài không về được, sau này cũng dần dần mất liên lạc. Lúc Dư Thầm học cấp 3 thì đi du học, mấy năm Mạc Dư Thầm ở nước ngoài, Tô Lan có đến thăm. Nhưng mối quan hệ giữa hai mẹ con như thế nào thì bà cụ cũng không rõ. Nhưng nhìn phản ứng của Mạc Dư Thâm thì có vẻ không được tốt. Mấy ngày trước, Tần Tô Lan lại đến thăm hai ông bà cụ. Nói là mấy năm nay thật vất vả cho ông bà, đã nuôi dưỡng Mạc Dư Thâm thành người. Tính tình của Tần Tô Lan đã ôn hòa hơn so với trước đây. Có thể do tuổi tác cao nên có một số việc cũng nhìn rõ hơn, không còn quyết liệt như khi còn trẻ. Bà biết, năm đó con trai mình ngoại tình, còn có con rơi lớn như vậy, thật sự là một đòn đả kích chí mạng đối với Tần Tô Lan. Đặc biệt là khi ấy, Tô Lan đều dành tất cả tâm tư tình cảm cho chồng, kết quả lại đổi lấy một trò cười như vậy. Tô Lan tính tình cố chấp, sĩ diện. Sau khi ly hôn thì lập tức rời khỏi Bắc Kinh, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với bạn bè trước đó. Bà cụ thở dài, nói với Dư Thầm. Ngày mai là sinh nhật của mẹ cháu. Hình như mấy năm nay mẹ cháu vẫn luôn ở một mình, hiện tại lại đang ở Bắc Kinh, sống cũng gần thôi. Hay là cháu với Hề Gia ghé qua thăm mẹ đi. Cháu không rảnh. Anh chuyển đề tài. Nội, cháu về đây. Bà không nói nhiều nữa, dặn anh đừng làm việc quá sức. Hề Gia ngồi một bên nghe chuyện quá khứ của Dư Thâm và mẹ anh, không biết an ủi anh ra sao, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay anh. Rời khỏi nhà ông bà nội, trên xe vẫn luôn duy trì trạng thái im lặng. Dư Thâm dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ tạm. Cũng không biết có phải bị Hề Gia lây bệnh hay không mà anh chẳng thể nhớ nổi những ký ức ở chung với mẹ khi còn nhỏ. Chỉ nhớ được những ngày tháng sau khi bà ấy rời khỏi. Hề Gia mở ghi âm ra nghe. Cậu anh nói cả đời chỉ yêu một mình Hề Gia kia, cậu nghe cả trăm lần vẫn không thấy chán. Cái mùa này, cây tiêu điều sơ xác không một chiếc lá, ô tô chạy qua con đường nhỏ. Ông xã, Hề Gia quay mặt qua, Sự Thầm vẫn luôn híp mắt. Ừ, sao thế? Anh có thể về nhà ghi âm lại cho em đoạn khác không? Em không thích nửa câu đầu. Sự Thầm không đáp. Ông xã. Ừ. Hề Gia không hiểu anh ừ là có ý gì. Anh ừ là có ý gì thế? Là được. Hề Gia vừa lòng, ngồi gần lại phía anh rồi nhét một cái tai nghe vào lỗ tai anh. Nghe cho tâm trạng vui lên. Sự Thầm không nghe được, lúc ấy lại có thể nói những lời buồn nôn như vậy. Anh lấy tai nghe ra đưa cho qua Hề Gia. Em tự mình nghe đi, anh còn có việc bận. Sư Thầm dặn tài xế, tìm càng bán hoa nào rồi dừng lại giúp tôi. Hề Gia tái kéo tay nghe xuống. Anh mua hoa cho em sao? Sư Thầm, anh không hề đáp có hay không. Tài xế dừng xe tại ven đường, đối diện là một tiệm hoa tươi. Sư Thầm xuống xe, Hề Gia ở lại trên xe. Cô hạ cửa sổ xe xuống, chống cằm. Ông xã, em không cần loại hoa đắt tiền đâu, cũng không cần quá nhiều, 99 bông là đủ rồi. Bóng dáng Sư Thầm cũng phải bày tỏ sự cản lời. Vào trong tiệm hoa, Sư Thầm đặt một bó bách hợp, để lại số điện thoại và địa chỉ, dặn sáng mai giao hoa lúc 8 giờ. Anh có muốn viết lời chúc không? Dường như Sư Thầm có phân vân một lúc, cuối cùng gật đầu, nhân viên tiệm hoa đưa cho anh một tấm thiệp nhỏ, Sư Thầm chỉ viết 4 chữ, sinh nhật vui vẻ. Anh đưa tấm thiệp lại cho nhân viên, lại bảo nhân viên gói hoa hồng cho anh. Bao nhiêu bông ạ? Lặng im một lát, Sư Thầm nói. Có cho tôi một bông trước, sau đó đưa hết hoa hồng còn lại trong tiệm của anh đến nhà tôi, đến trước 6 giờ. Từ đầu Hề Gia đã đoán được Mạc Dư Thâm ghé tiệm hoa là để mua hoa cho mẹ anh, vừa rồi dặn anh mua hoa hồng chỉ là để cho anh có cái bậc thang mà thôi. Qua một lát, anh đi ra khỏi tiệm hoa, trong tay cầm một bông hồng, thật sự trái ngược với dáng vẻ sơ mi, áo khoác ngoài đầy vẻ nghiêm túc của anh. Hề Gia vẫn duy trì tư thế trước đó, tay chống má, một cái tay khác thò ra ngoài cửa sổ, cõ lung tung lên thành xe không theo nhịp điệu. Sự Thầm băng qua đường, Hề Gia hơi hí mắt, thong dong nhìn anh. Chỉ có một bông mà anh có dám tặng cho em sao? Cần nhiều như vậy làm gì chứ? Anh đưa cho cô qua cửa sổ. Hề Gia không nhận, giả vờ không vừa lòng. Thật ra cô cũng chỉ đùa anh thôi, muốn trông thấy vẻ không tự nhiên, rồi lại nhìn cô mà chẳng thể làm gì của anh. Đương nhiên anh cũng muốn xem anh dỗ dành người khác như thế nào. Dự Thầm bẻ tay cô ra, nhét hoa vào. Hề Gia nắm chặt tay. Trên đường lớn người đến xe đi, thỉnh thoảng có người đi ngang qua sẽ quay đầu lại nhìn họ. Một bông hoa thật là keo mà, có trách cô gái giận dỗi không chịu nhận. Sư Thầm hết cách, đành đưa hoa đến chóp mũi của cô. Em ngửi thử xem, bông hoa này không giống những bông hoa hồng bình thường khác. Khác ở chỗ nào chứ? Đây là vua hoa. Hề Gia bật cười, ngay cả tài xế ở phía trước cũng nhịn không được, duỗi tay đỡ tám cười cờ trong im lặng. Bây giờ ông chủ cũng biết nói lời ngon ngọt rồi cơ đấy. Hề Gia lại ngước mắt nhìn Mạc Sư Thầm, ánh mắt anh dịu dàng, khóe miệng cong lên nụ cười như có như không. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy biểu cảm này của anh. Người đàn ông ít khi nói cười, một khi dịu dàng thì đúng là gợi cảm đến chết người. Trái tim cô đầm bụp bụp loạn nhịp. Hề Gia chống cằm, tiến lên cửa sổ xe đối mặt với anh. Thật hiếm có, hôm nay Dư Thâm lại có cái kiên nhẫn. Cô không nhận hoa, anh vẫn luôn cầm rồi đứng bên ngoài xe. Tài xế không chịu nổi cảnh xiên xúa như vậy, tìm một cái cớ xuống xe, ghé vào siêu thị tiện lợi ở bên cạnh. Chỉ có hai người bọn họ, Hề Gia nói chuyện cũng thoải mái hơn. Ông xã. Ừ. Trước kia anh có cầu hôn em không? Sư Thâm nói đúng sự thật. Không có. Lúc trước gặp mặt một lần đã quyết định đăng ký kết hôn rồi. Đêm đó Hề Gia gọi điện cho anh nói hãy cùng ký một thỏa thuận trước khi kết hôn. Cuộc hôn nhân kiểu như vậy làm gì còn có chuyện cầu hôn chứ. Hề Gia như suy tư gì đó gật đầu. Chọn ngày chẳng bằng đúng ngày. Vậy nhân lúc này anh cầu hôn với em đi. Năm mới, không khí mới. Suy nghĩ của cô thật đúng là không có giới hạn mà. Tất nhiên Dư Thâm sẽ không cầu hôn rồi, chẳng hề có chuẩn bị gì, nơi này cũng không thích hợp. Anh lại đưa hoa cho cô. Nếu không cần thì anh sẽ trả lại, lấy tiền mua cà phê cho em uống. Dư Thâm nhìn bông hoa kia. Ít thì ít, nhưng ý nghĩa không ít là được. Hề Gia hất hất cằm ra hiệu cho anh nói ý nghĩa. Biết rõ còn cố hỏi, Dư Thâm không nói toạc ra. Anh đưa hoa vào trong xe, đặt vào trong lòng Hề Gia. Ý nghĩa của nó là duy nhất. Hề Gia nít nít vài chiếc lá, cô thích màu xanh sẫm. Dư Thâm vòng qua bên kia xe, ngồi lên, thấy cô còn đang nít lá cây thì dặn. Cẩn thận cả bị gai đâm đấy. Không sao, không sao. Hề Gia lấy sổ ra, lật xem từ trang đầu tiên đến qua đoạn nội dung liên quan tới Mạc Dư Thâm. Cô lấy một chiếc lá kẹp vào trang đó. Biết cái này gọi là gì không? Cô ngẩng đầu lên, Dư Thâm không hé răng, anh đoán không ra. Cái này gọi là vĩnh hằng. Em là duy nhất của anh là vĩnh hằng của em, anh không thiệt thòi đâu. Nói lời âu yếm với biên kịch, anh nói không lại. Nhưng cho dù là cô hạ bút thành văn thì anh nghe cũng không chán. Nhìn cô cẩn thận lật sổ vì sợ lá rơi ra, anh khó hiểu. Em làm vậy không mệt sao? Khi cưỡi ngựa em luôn phải cẩn thận từng chút một, nên quen rồi. Tài xế đã mua nước quay lại, bắt đầu khởi động xe. Hề Gia bảo tài xế tìm một cửa hàng văn phòng phẩm, cô muốn mua thêm vài quyển sổ nữa. Sau này vào đoàn phim sẽ cần ghi nhớ rất nhiều thứ, cần phải phân loại ra. Quyển sổ này sẽ chỉ ghi chép về Mạc Dư Thâm. Về đến nhà, Hề Gia liền vội vàng sửa chữa kịch bản tổng tài bá đạo kia. Lúc ban đầu, nó không hề được đặt tên như vậy. Cô nhìn phần lịch sử của bản điện tử mới biết là sau này đã đổi tên thành như vậy. Còn lý do tại sao lại đổi tên thì không được ghi chép lại, cô không biết. Trước đó khi biên soạn lại tác phẩm của ông cụ Nhạc, Hề Gia đã có chút giác ngộ, bắt đầu sửa lại khung kịch bản này. Tuy rằng tổng tài thì vẫn là tổng tài. Dư Thâm ở trong phòng ngủ một lát, thấy cô không có ý định thì mở miệng hỏi nhắc. Em không ghi nhật ký sao? Hề Gia quay mặt qua. Ở trên đường đã ghi rồi. Có thể ôn tập lại một chút không? Không cần, em đều nhớ kỹ. Cô cũng không có thời gian, hiện tại phải sửa kịch bản. Dư Thâm còn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ở nhà ông bà nội, nói về nhà sẽ dỗ dành anh đâu. Hóa ra chỉ là nói thế thôi. Ở trong phòng ngủ vài phút, anh đi xuống lầu. Đến thư phòng, Dư Thâm tiến vào trạng thái làm việc. Họp qua video với thư ký Đinh, thảo luận về vấn đề bất động sản Mạc Thị. Thư ký Đinh báo cáo 2 tháng gần đây, tỷ lệ thanh lý hàng tồn giảm xuống 68%. Trước khi Mạc Liêm nhận chức, tỷ lệ thanh lý hàng tồn kho của bất động sản Mạc Thị chưa bao giờ thấp hơn 80%, thậm chí có lúc lên đến 89%. Hiện nay lại bị ứ hàng trên diện rộng, thư ký Đinh phân tích khách quan. Đương nhiên nguyên nhân cũng liên quan đến việc bây giờ đang là cải cuối năm, vòng bán hàng đang vào mùa ế. Có điều năm rồi cũng không thảm đến như vậy. Điều Mạc Dư Thâm quan tâm là hiện tại thái độ của Mạc Liêm như thế nào. So với lúc vừa tiếp nhận thì thái độ đã tích cực hơn chút. Nếu không phải bất đắc dĩ thì căn bản là Dư Thâm sẽ không muốn tranh cao thấp với Mạc Liêm, để cuối cùng tổn hại cũng đều là lợi ích của mình. Thư ký Đình tiếp tục. Cái dự án được nhắc đến trong cuộc họp lần trước của Mạc Liêm chính là cái dự án nhìn trên da bàn đã thấy được vấn đề ấy, hiện tại đã bị tạm dừng. Đương nhiên, có lẽ liên quan đến vấn đề tài chính nên tạm thời gác lại, khi nào khởi động lại thì khó mà nói được. Cái dự án đó không có khả năng kiếm tiền. Nhưng rốt cuộc là đã lấy về, quy hoạch cũng đã quy hoạch xong, còn có thể làm được gì chứ? Im lặng một lúc, Dư Thâm nói đến cha mình. Sau Tết, có thể ông Mạc sẽ trao lại cổ phần và quyền bỏ phiếu của mình cho Mạc Liêm. Thư ký Đinh sửng sốt, quên cả phản ứng. Trong tập đoàn Mạc Thị, ông Mạc là cổ đông lớn thứ hai sau ông cụ Mạc. Quyền bỏ phiếu cũng chỉ đứng sau ông cụ. Nếu thật như vậy thì quyền bỏ phiếu của Mạc Dư Thâm rõ ràng sẽ thấp hơn Mạc Liêm. Còn việc ông cụ Mạc có thể trao lại quyền cổ đông của mình hay không thì khó mà nói được. Mặc kệ là ông cụ Mạc hay ông Mạc thì đều là những người tôi luyện cả đời trên thương trường. Trong lòng bọn họ nghĩ gì, nhất thời thư ký Đinh không nghiền ngẫm ra được. Có lẽ Mạc Dư Thâm cũng chưa nắm rõ. Thư ký Đinh phân tích trong lòng, cổ phần mà ông Mạc đang giữ là tài sản chung của vợ chồng. Một nửa là của bà Mạc, chắc chắn phân nửa kia bà ấy sẽ cho con trai của mình. Còn một nửa của ông Mạc, cho dù đưa Mạc Liêm 50%, còn một nửa cho Mạc Dư Thâm, thì Mạc Dư Thâm cũng không thể chiếm ưu thế trong quyền bỏ phiếu. Xưa nay giới nhà giàu tranh đoạt gia sản vẫn luôn là những cuộc chiến không có khói súng. Thư ký Đình tiếp tục báo cáo công việc khác. Bên phía trung tâm nghiên cứu có một ít tiến triển, nhưng vẫn còn cách thành quả khá xa. Về công ty tư nhân của Tổng Giám đốc Mạc, Thư ký Đinh cũng báo cáo đầy đủ từng việc. Bên đầu tư điện ảnh có tin tức mới, ông Cụ Nhạc nhìn trúng kịch bản do Hề Gia cải biên. Kỳ Chu Minh Khiêm gửi qua cho ông Cụ Nhạc, không hề đề tên biên kịch, chỉ đánh số thứ tự. Ông Cụ Nhạc thấy kịch bản của Hề Gia là gần nguyên tác nhất, cũng thể hiện được rõ rệt nhất linh hồn của nguyên tác. Đại khái là sau Tết, công ty Tình Lam là tuyên bố chính thức, năm sau bắt đầu quay, ngày làm lễ khai máy thì tạm thời còn chưa xác định. Sự thần đã nắm hết mọi chuyện, cuộc họp kết thúc. Hề Gia cũng chưa biết được tin tức ấy là trợ lý của Chu Minh Khiêm gọi điện cho cô. Một giọng nói thật dịu dàng báo với cô rằng kịch bản của cô đã trúng tuyển, sau Tết đến Tình Lam họp. Hề Gia cảm ơn rồi hỏi. Xin hỏi họ của cô là... Tôi họ Dư, gọi tôi là Dư An là được rồi. Hề Gia còn chưa gặp người thật nhưng nghe giọng đã thích. Giọng nói dịu dàng, lại không điệu đàn ỏn ẻn, cảm giác êm ả như nước, lại còn có chút ấm áp dễ nghe. Lưu số điện thoại của Dư An, Hề Gia nhắn tin cho Diệp Thu. Tớ sẽ hợp tác với Chu Minh Khiêm đấy, tớ sẽ đè bẹp cái khí thế kiêu ngạo của anh ta. Diệp Thu đang vui vẻ, vai diễn của cô cũng vừa được xác nhận, vừa rồi có gọi cho Hề Gia nhưng kết quả được dây bận. Tớ diễn vai cô con gái nhỏ đấy, Diệp Thu nhắn. Hề Gia không dám tin. Thật ư, không lừa tớ đấy chứ? Diệp Thu không còn bất ngờ trước việc Hề Gia đã quên những chi tiết nhỏ, làm như lần đầu thông báo mà nói cho Hề Gia. Lừa cậu làm gì? Đã thông qua thử vai, trợ lý của đạo diễn Chu vừa báo cho công ty của tớ. Hề Gia nghi ngờ. Có phải trước đây cậu đã nhắc với tớ, nhưng tớ quên rồi phải không? Cậu bắt đầu lật sổ ghi chép, nhưng ghi chép cho hơn 2 tháng khá nhiều, không thể nào tìm ra ngay được. Không có, không có. Muốn cho cậu niềm vui bất ngờ mà. Chu Minh Khiêm là người khó tính, tớ sợ mình thử vai không qua được, lại mất mặt mà. Hề Gia không hoài nghi, cũng không lật tìm trong sổ nữa. Đã lâu rồi cô không vui như vậy. Sau này mấy tháng trời có thể mỗi ngày đều gặp Diệp Thu, thuận tiện mỉa mai nói xấu Chu Minh Khiêm. Buông di động, cô đi xuống lầu tìm Mạc Dư Thâm. Ông xã. Còn chưa đến lầu 2, cô đã bắt đầu gọi. Dư Thâm tắt máy tính, đi ra khỏi phòng làm việc. Hề Gia đứng ở cửa cầu thang. Cho anh một cơ hội, lại đây ôm biên kịch nổi tiếng trong tương lai đấy. Chờ đến khi em đoạt giải, rồi dẫn anh đi thảm đỏ. Dư Thâm nhìn cô, nâng bước đi qua, cũng không ôm cô mà hỏi. Hôm nay không ngủ chưa? Có buồn ngủ không? Vẫn ổn mà. Dư Thâm kéo cô lên lầu. Tới phòng ngủ, Dư Thâm kéo rèm che, tắt đèn trong phòng. Bây giờ Hề Gia mới ngầm hiểu câu hỏi vừa rồi của anh có ý gì là muốn đi ngủ. Trong lúc đó, Hề Gia công khai lên án. Vừa rồi cho anh cơ hội ôm biên kịch giỏi nhất mà anh lại không ôm em. Dư Thâm ôm chặt lấy eo cô. Cậu phải đang ôm em đây sao? Hề Gia không khống chế được anh, thốt lên tên của anh. Mặc Dư Thâm cúi đầu, nuốt lấy âm thanh ấy, tất cả đều trở nên im ắng, màn đêm cũng nhanh chóng kéo đến, Hề Gia thật mệt nhọc. Dư Thâm hỏi cô. Buổi tối bạn anh hẹn anh ra ngoài chơi, em có đi cùng không? Không đi, em đâu quen bọn họ chứ. Hề Gia xoay người ngủ. Dư Thâm đi ra ngoài với đám Chỉnh Duy Mặc, nghe nói còn có Quý Thanh Thời. Di động vang lên là nhân viên của tiệm hoa báo người đưa hoa đã đến. Dư Thâm bảo quản gia nhận vào, anh nhìn về phía Hề Gia. Dậy đi, xuống dưới lầu nhìn một chút. Nhìn cái gì cơ? Bất ngờ. Im lặng trong 2 giây, Hề Gia xốc chăn bỏ dậy, mặc quần áo bằng tốc độ nhanh nhất, trong lòng vui vẻ, ngoài miệng lại nói. Vợ chồng già rồi còn bày đặt bày vẽ nữa. Cô cười khẽ với anh. Tuy nhiên lời này nghe có chút khẩu thị tâm phi đấy. Mặc Dư Thâm chẳng còn gì để nói. Mặc váy xong, Hề Gia chảy chút đơn giản lại đầu tóc của mình, vừa đi ra ngoài vừa búi củ tỏi lên. Mặc Dư Thâm đi theo phía sau cô, vừa rồi cô kêu mệt, kêu chân đau, eo đau. Thêm 1 phút đồng hồ nữa là cô sẽ chết mất, nhưng bây giờ thì đang tinh thần phơi phới. Nháy mắt, cô đã bước nhanh đến cửa cầu thang. Hề Gia đứng ở vòng xoay của cầu thang, nhìn biển hoa hồng bên dưới mà cảm giác như mình đang ở trong một khu vườn hoa hồng. Cô viết nhiều kịch bản tổng tài bá đạo như vậy, nhưng nhiều nhất cũng chỉ viết 999 bông hồng mà thôi. Đúng là chưa nếm mùi đời mà, chấn động quá đi mất. Từ từ bình tĩnh lại, Hề Gia quay đầu. Dư Thâm đã đi đến phía sau, đang nhìn cô. Hề Gia không ôm anh, không hôn anh, ngay cả cảm ơn cũng quên nói. Cô là một con người dung tục. Nhiều hoa như vậy, nhất thời cô bị niềm vui bất ngờ làm cho choáng váng cả rồi. Trước đây anh hai nói em ngây thơ, nói em suy nghĩ kỳ lạ. Tất cả kịch bản của em đều viết thề non hẹn biển, đều viết cả cuộc đời chỉ có hai người. Anh ấy bảo là không có tình cảm như thế đâu. Em nghĩ là có, chỉ là rất hiếm thấy mà thôi. Cô tự nói xong lại quay về nhìn biển hoa kia. Hề ra không xuống phòng khách ngắm hoa mà quay ngược lên lầu. Không xuống dưới xem sao? Mạc Sư Thầm hỏi. Lấy di động chụp ảnh. Trong lúc nói chuyện, bóng dáng vui sướng kia đã khuất sau cầu thang. Sư Thầm cụp mắt nhìn cái áo sơ mi nhăn nhau của mình, trước đó vì vật lộn với Hề Gia nên biến thành như thế. Anh vẫn không thay vì sợ khi Hề Gia nhìn thấy hoa hồng sẽ khóc lóc tèm nhem làm giá áo sơ mi của mình. Nhưng kết quả là cô chẳng thèm để ý đến anh nữa. Rất nhanh, Hề Gia đã cầm di động đi xuống. Ông xã? Ừ. Hề Gia không dừng chân, vẫn vội vàng đi xuống. Sư Thầm quay về phòng ngủ, thay quần áo rồi ra khỏi nhà. Hề Gia vẫn đang còn đùa nghịch với hoa hồng, đủ cho cô chơi cả một buổi tối. Hôm nay được nghỉ nên câu lạc bộ đông đúc hơn ngày thường. Trình Duy Mặc đến từ sớm, Quý Thanh Thời cũng đã có mặt. Sư Thầm cởi áo khoác vắt trên lưng sofa. Quý Thanh Thời rót cho anh một ly rượu. Mạc Sư Thầm nhớ ra Diệp Thu có một vai diễn trong bộ phim mới là vai phụ. Hôm nay anh cũng mới nghe thư ký Đinh nói, trước đây không chú ý. Quý Thanh Thời gật đầu. Kỹ thuật diễn của Diệp Thu cũng bình thường, có lẽ vẫn chưa tìm được cách đột phá. Sư Thầm lại nghĩ đến chuyện Quý Thanh Thời nhớ anh lúc trước. Hỏi giúp anh rồi, Diệp Thu vẫn chưa vượt qua được, nói là đã sắp quên anh đấy. Quý Thanh Thời ngẩn ra. Cậu hỏi khi nào? Sư Thầm trầm mặc vài giây, bắt đầu uống rượu. Không nói cũng không được. Một tháng rưỡi trước. Lúc ấy chỉ lo bệnh tình của Hề Gia nên quên nói. Quý Thanh Thời im lặng một lúc lâu cũng không nói gì. Sư Thầm chạm ly với anh ta xem như xin lỗi. Trời đến rạng sáng, Quý Thanh Thời rời khỏi câu lạc bộ, nói tên một khu dân cư cho tài xế. Tài xế nghi hoặc, tên khu dân cư này anh ta không có ấn tượng, nên xoay người lại xác nhận với Quý Thanh Thời. Quý Thanh Thời báo vị trí cụ thể, tài xế gật đầu không hỏi nhiều mà khởi động xe. Khu dân cư nằm bên cạnh vòng đai năm, thật sự chênh lệch với thân phận của Quý Thanh Thời. Đêm khuya không bị kẹt xe, thời gian di chuyển nhanh hơn nhiều so với ban ngày. Quý Thanh Thời đến khu dân cư này cũng không nhiều lắm, là nơi Diệp Thu ở. Tiền đóng phim mấy năm nay cô ấy tích góp để mua một căn hộ. Lúc trước không đủ tiền nên phải đi vay thêm. Hệ giá biết được đã cho cô ấy mượn. Cô ấy thiếu tiền cũng chưa bao giờ nói cho anh biết. Quý Thanh Thời chỉ nhớ được là tòa nhà nào, còn cụ thể là tầng mấy, phòng số mấy thì anh đã quên. Xe không vào được nên tài xế đậu lại bên cửa khu dân cư. Quý Thanh Thời xuống xe gọi cho Diệp Thu nhưng không ai nhận. Anh nhắn tin: anh đang ở bên ngoài khu dân cư chỗ em. Vẫn không có đáp lại. Diệp Thu vừa kết thúc công việc, bây giờ đang trên đường về nhà. Cô không biết nửa đêm Quý Thanh Thời đến tìm cô làm gì. Hơn nửa năm nay hai người không hề liên lạc. Trên đường an tĩnh, không náo nhiệt như trong nội thành, cảnh quan phố xá cũng bình thường. Đột nhiên Diệp Thu nghĩ đến một lý do để anh đến tìm mình. Cô trả lời: chờ 10 phút nữa, em đang trên đường về. Sao lại về trễ như vậy? Quý Thanh Thời hỏi. Diệp Thu không trả lời. Thời gian chờ đợi dài dằng dặc. Quý Thanh Thời uống hết nửa ly nước, Diệp Thu mới về đến. Xe đưa rước ngừng lại, Diệp Thu xuống xe, đó là xe của công ty, bản thân cô không mua xe vì kỹ thuật lái xe rất kém. Gặp lại, Diệp Thu cũng không nói rõ được đối với anh ta là hận, hay là oán, hay là nhớ nhung. Cô ổn định biểu cảm. Vào trong khu dân cư rồi nói chuyện. Ngoài cổng lớn có người thỉnh thoảng ra vào, không được tiện. Quý Thanh Thời nhìn cô. Mới vừa kết thúc công việc sao? Diệp Thu không đáp lời, nâng bước đi về phía cổng lớn. Quý Thanh Thời theo sát ngay sau, cùng cô đi vào khu dân cư. Đi đến bên cạnh một nơi an tĩnh của khu cảnh quan trung tâm, Diệp Thu dừng chân. Yên tâm, em sẽ không nói với bên ngoài chuyện chúng ta từng ở bên nhau đâu. Sẽ không làm người anh thích mất mặt, bị truyền thông soi mói. Nếu anh đến với cô ấy, em sẽ không dùng hai người để tăng sự chú ý đâu. Anh chỉ đến để thăm em thôi. Vậy thì cảm ơn. Cô nhấc bước đi ngay. Diệp Thu. Diệp Thu không quay đầu, khó khăn lắm miệng vết thương mới đóng vẩy, nay lại bị Quý Thanh Thời xé rách. Người phụ nữ Quý Thanh Thời thích là một nhà làm phim nổi tiếng, nhan sắc và khả năng đều rất có tên tuổi trong giới. Fan của cô ấy là một diễn viên nhỏ bé thì gấp bao nhiêu lần. Nhìn lại mình, đã ra nghề gì nhiều năm nhưng chẳng có tác phẩm nào ra hồn cả. Cậu từng cho rằng anh không biết quan tâm người khác, nhưng chẳng qua người mà anh quan tâm không phải là cô mà thôi. Ánh mắt anh nhìn người phụ nữ kia, anh chưa bao giờ nhìn cô như vậy. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhanh chóng trôi qua, Ngày mùng 4, Tinh Lam công bố đội hình quay phim truyền hình lên hot search vốn dĩ là chuyện trong dự tính. Nhưng nào ngờ người lên hot search lại là Hề Gia, bởi vì nhan sắc mà được cư dân mạng nhắc đến. Ban đầu cư dân mạng tò mò không biết kịch bản này là nhân vật tên tuổi nào. Mở ra xem thì phần giới thiệu vắn tắt lại là vận động viên cưỡi ngựa hạng A, biên kịch hạng 3. Người này chưa từng tham gia làm biên kịch cho bất kỳ bộ phim truyền hình nào cả. Cư dân mạng bắt đầu lướt qua Weibo của Hề Gia, thấy được tư thế hiên ngang oai hùng của cô khi cưỡi ngựa trên sân vận động. Cuối cùng, tất cả đều bị khí chất và nhan sắc của cô chinh phục. Tất cả các hot search khen thì cũng có cái chê. Mọi người bắt đầu nghi ngờ năng lực biên kịch của Hề Gia. Phim còn chưa bắt đầu quay, cũng đã bị rêu rao có nguy cơ. Hot search về Hề Gia sương sương chiếm hết 6 trên 15 cái đầu. Hề Gia mở Weibo của mình ra, lúc này mới một tiếng trôi qua mà fan đã tăng lên mấy trăm nghìn. Nếu cứ duy trì tốc độ tăng trưởng như vậy thì không phải đến đêm sẽ cán mốc 1 triệu sao? Phòng họp vừa mở, Trương Minh Khiêm và trợ lý Dư An tiến vào. Hôm nay Hề Gia đến công ty họp, đến sớm nên ngồi chờ trong phòng. Chào buổi sáng, đạo diễn Chu. Trương Minh Khiêm không lên tiếng. Dư An cảm thấy ông chủ của mình thật sự chẳng có ai ra gì, nhanh chóng tiếp lời. Chào buổi sáng chị Hề Gia. Trước khi đến, Hề Gia đã xem lại sổ nhật ký. Dư An, đúng vậy là em. Dư An cười, đôi mắt như tỏa nắng, có một loại yên bình tốt đẹp của tháng năm êm đềm. Hề Gia bỗng nhiên rất có thiện cảm với Dư An. So với trong giới giải trí thì sắc đẹp của Dư An không phải kiểu có thể khiến người ta kinh động, nhưng lại rất dễ thương. Làn da nhẵn nhụi mịn màng, lại là mặt mộc, phụ nữ không trang điểm đương nhiên đẹp. Vị trí mà Hề Gia ngồi vốn là của Chu Minh Khiêm, nhưng cô không biết. Chu Minh Khiêm còn có chút phong độ, không đuổi cô ra mà ngồi xuống bên cạnh. Hề Gia không có gì để nói với Chu Minh Khiêm nên cúi đầu xem di động. Chu Minh Khiêm nhìn lướt qua sổ ghi chép của Hề Gia, nơi trang trống viết lên công thức tính toán, bên cạnh còn biết số lượng fan tăng lên. Nhiều người nói xấu cô ta như vậy mà còn có tâm tình thoải mái tính toán tăng bao nhiêu fan. Hề Gia cong miệng cười, mỗi lần cập nhật lại giao diện trang chủ, số fan đều thay đổi. Tầm mắt Chu Minh Khiêm chuyển từ trên giấy đến trên mặt Hề Gia. Cô nàng này rốt cuộc là một sự tồn tại kỳ lạ theo kiểu gì đây? Hôm nay là cuộc họp nhân viên lần đầu tiên của đoàn phim. Dự án chỉ dự tính, không ngồi vào bàn họp. Cô kéo ghế ngồi dựa chạch một bên phía sau Chu Minh Khiêm, còn mang theo sổ ghi chép. Cô và bộ kịch này có duyên, đều có chữ dư. Phòng họp yên tĩnh, chỉ có 3 người bọn họ. Cuộc họp bắt đầu lúc 9 giờ, lúc này mới 8 giờ rưỡi. Vốn là Chu Minh Khiêm nói với cô 8 giờ 55 đến phòng họp. Sau đó, anh đứng uống cà phê một mình bên cửa sổ. Cà phê chưa uống hết, anh đã muốn đến phòng rồi. Dự án nhàn rỗi không có việc gì, tầm mắt không khỏi dừng trên người Hề Gia. Góc nghiêng thần thánh lúc nào cũng đẹp nhất, cô là phụ nữ mà còn nhịn không được muốn gắm thêm vài lần. Chu Minh Khiêm ngồi chung với Hề Gia cũng rất xứng đôi. Có điều chắc là Hề Gia đã kết hôn vì ngón áp út có đeo nhẫn. 8 giờ 45, phòng họp lục tục có người tiến vào. Vài phút sau, diễn viên chính, nhà sản xuất, nhà làm phim đều đến đông đủ. Sau khi Khương Thấm và Hướng Lạc đi vào, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Hề Gia. Đoàn đội của họ đều chuẩn bị bài viết, nhưng kết quả là bị Hề Gia ép xuống, các cô đều trở thành làm nền. Mọi người đến đông đủ, từng người vào chỗ ngồi. Những người ngồi đây đều quen biết nhau nên không trò chuyện gì nhiều. Chỉ có Hề Gia là xa lạ với bọn họ, lần đầu tiên hợp tác, nhưng vừa rồi xem nhiều trên hot search nên hiện giờ lại cảm thấy không xa lạ gì lắm. Cuộc họp lập tức bắt đầu, Hề Gia lại nhìn qua số lượng fan, ghi xuống sổ một con số. Giống như có phát giác, cô liếc mắt qua, quả nhiên Chu Minh Khiêm đang nhìn chằm chằm vào sổ của cô với ánh mắt ghét bỏ khinh thường. Cô đưa tay che lại, vứt lại cho anh ta một ánh mắt nhìn không mấy thân thiện. Cô nàng này không cứu được nữa rồi, quá hư vinh. Cuộc họp bắt đầu. Hề Gia lấy ra một cây bút từ trong túi, mở ra, đặt lên trên quyển sổ. Chu Minh Khiêm nhận ra đó là bút ghi âm. Không có ai có thể làm bộ làm tịch hơn được người phụ nữ này nữa. Giả vờ giả vịt nhưng nghiêm túc, ghi âm lại cũng không biết có nghe hay không. Lượt đoạn trước của cuộc họp vẫn có nề nếp. Phía sau bắt đầu bàn luận đến nội dung nhân vật thì bầu không khí bắt đầu sinh động hẳn lên. Người này một lời, người kia một lời, mỗi người đều nói đến góc nhìn của mình. Thấm thoát đã 11 giờ rưỡi, Hề Gia nhận được tin của Mạc Sư Thâm. Mấy giờ em về? Vẫn đang họp. Bây giờ trong phòng họp giống như bạn bè tụ tập. Đồ ăn vặt, trái cây, đồ uống đều có đủ, vừa ăn vừa nói chuyện. Hề Gia chụp một bức ảnh gửi cho Mạc Sư Thâm, lại nhắn. Không khí khá tốt. Dư Thâm mở ảnh chụp phóng to lên nghiên cứu. Em ngồi bên cạnh Chu Minh Khiêm sao? Ừ. Bức ảnh này không hề có mặt Mạc Hề Gia. Dư Thâm thẳng tay xóa luôn. Anh tắt máy tính, cầm áo khoác rời khỏi văn phòng. Tan họp thì về thẳng nhà. Giữa trưa sẽ ăn ở công ty, buổi chiều tiếp tục họp. Không dễ để có mặt đầy đủ diễn viên chính, nam chính và nữ phụ Hướng Lạc. Hiện tại đang quay phim, hôm nay đã xin nghỉ một hôm đến đây. Chu Minh Khiêm quyết định sẽ thảo luận hết một vấn đề cần bàn. Người đóng vai nam chính là Hoắc Đằng, thuộc phái Thực Lực, cũng là ngôi sao có lượng truy cập hàng đầu. Về phần vai phụ Hướng Lạc, Hề Gia không có ấn tượng gì. Diễn vai nữ chính là Khương Thấm, đúng là oan gia ngõ hẹp. Những người khác cô đều không quen, tất cả đều viết sơ lược vào trong sổ. Bộ phim này là sản phẩm có quy mô lớn của Tinh Lam. Tổng giám đốc đảm nhiệm việc sản xuất, tổng giám đốc họp phục, nhìn sơ qua thì tổng giám đốc phục là một người đàn ông trung niên có chút nóng nảy. Hề Gia vừa biết được, lần này có hai người đảm nhiệm vị trí biên kịch, ngoài cô ra còn có một người nữa họ Thượng, mọi người đều gọi bà ấy là cô Thượng. Sự Thâm lại nhắn tin đến. Nếu một mình em đi ăn không ngon thì gọi điện cho anh. Hề Gia vội ghi chép nên quên nhắn lại. Họp hành cả một ngày, Hề Gia cảm thấy rất tốn sức. Trước đây theo học các lớp chuyên tu biên kịch đều chỉ là lý luận suông, thực tế khi ở cùng đoàn làm phim lại là hai chuyện khác nhau. Về đến nhà, Hề Gia bắt đầu vội vàng sửa lại bút ký. Trong cuộc họp, tốc độ tay của cô không theo kịp nên đành trở về vừa ve ghi âm vừa gõ chữ, bổ sung bằng văn bản điện tử. Trần Chính đi vào công tác biên kịch mới phát hiện khác nghề như cách một ngọn núi, có quá nhiều thứ cô cần phải học. Đêm nay Dư Thâm có xã giao, về đến nhà đã là rất trễ, nhưng Hề Gia vẫn còn bận rộn. Nghe tiếng mở cửa, Hề Gia tắt bút ghi âm. Ông Dã, vẫn còn xem sao? Tìm hiểu thêm một chút. Hề Gia bỏ bút ghi âm vào túi áo, sợ Mạc Dư Thâm lo lắng chuyện ghi nhớ của mình, nên cô không muốn cho anh biết hiện tại cô phải dựa vào bút ghi âm. Mấy ngày hôm trước cô phát hiện chuyện buổi sáng, đến tối đã không còn nhớ nữa. Hôm nay phải tham gia cuộc họp, thế là cô mua mấy cây bút ghi âm. Dư Thâm đi đến, một ngày không gặp nhưng cô lại không đòi ôm như trước nữa. Ai nhìn chằm chằm cô, Hề Gia lại một lòng một dạ xem bản ghi chép. Tắm rửa rồi đi ngủ đi, không còn sớm nữa đâu. Dư Thâm đóng sổ ghi chép của cô lại. Đây là quyển sổ vừa mua, mới chỉ một ngày mà cô đã ghi chép đến mười mấy trang. Có không ít sơ đồ tư duy kèm theo các loại sơ đồ mối quan hệ. Hề Gia còn có một nửa bản ghi chép chưa ghi xong. Phần họp buổi chiều đều có liên quan đến kịch bản. Cô phải nghe lại. Những gì mà Tổng Giám Đốc Phục và Chu Minh Khiêm nói, cô cần phải nhớ và nắm rõ. Ông xã, anh có dùng phòng làm việc không? Không dùng. Hề Gia cầm sổ ghi chép vào máy tính. Vậy cho em mượn dùng nha, anh ngủ trước đi, không cần chờ em đâu. Sư Thầm nhìn bóng lưng vội vội vàng vàng của cô, lời muốn nói rồi lại nuốt xuống. Hề Gia đến phòng làm việc, lại xuống dưới lầu rót một ly cà phê đặt mang lên. Nội dung họp cả một ngày, cô phân loại rồi sửa sang lại, rồi lại bổ sung thêm phần giới thiệu vắn tắt về các nhân vật tham dự cuộc họp. Tìm hình ảnh của họ ở trên mạng, in ra rồi dán bên cạnh phần giới thiệu. Như vậy ngày mai nhìn thấy bọn họ là có thể nhận ra. Bận rộn xong thì đã 1 giờ sáng. Hề Gia sợ quấy rầy Dư Thâm nên tắm ở phòng tắm dưới lầu rồi mới trở về phòng ngủ. Lại không ngờ là Dư Thâm vẫn chưa ngủ, anh đang dựa vào đầu giường đọc sách. Xong rồi sao? Dư Thâm đóng sách lại. Cô bò lên giường, Dư Thâm ôm cô vào lòng, không nói gì thêm mà chỉ tắt đèn rồi bảo. Ngủ đi. Hề Gia gật đầu, cúi đầu lên cánh tay, lại rúc sâu thêm vào trong lồng ngực của anh. Hôm nay những cái hot search đó... Dư Thâm mới nói một nửa đã bị Hề Gia cắt ngang. Em không còn nhớ nữa. Mất trí nhớ cũng khá tốt, không nhớ được, qua hôm sau là quên. Qua một lát, Mạc Dư Thâm lên tiếng. Cuối tuần anh đi công tác, phải ở bên kia nửa tháng. Cách 2 giây, anh lại tiếp tục. Em ở nhà một mình, nhớ chăm sóc tốt bản thân. Tiến hành nghi thức khởi động máy quay vào giữa tháng 1. Buổi tối đoàn phim cùng nhau ăn cơm, Hề Gia và Chu Minh Khiêm ngồi cùng một bàn, hai người ngồi đối diện nhau. Trong bữa tiệc, sau khi quen thuộc, có người hỏi Hề Gia đã kết hôn rồi phải không? Hề Gia do dự nửa giây, sau đó gật đầu. Kết hôn lâu rồi, ông xã tôi là người ngoài giới. Chu Minh Khiêm ngước mắt lên là thấy được chiếc nhẫn kia, cô ta đeo cả ngày không thấy châm chọc sao? Cũng không biết chồng cô ta làm cái gì mà lại phóng khoáng như thế, mặc cho cô ta mỗi ngày đều dạo chơi bên ngoài. Đương nhiên, có lẽ căn bản là chưa kết hôn. Cái nhẫn này là do Mạc Dư Thâm tặng, còn ông xã trong miệng cô ta là chồng của người khác. Suốt buổi tối, Hề Gia và Chu Minh Khiêm không nói chuyện với nhau. anh ta cứ giữ cái dáng vẻ cao ngạo kia, cô cũng không có ý chủ động bắt chuyện. Ngày hôm sau công việc quay phim nặng nề nên liên hoan xong, từng người đều trở về phòng của mình. Hề Gia cũng ở lại khách sạn, địa điểm quay phim ở xa, nếu gặp kẹt xe thì đi một chuyến cũng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Cô không muốn phải mệt mỏi như vậy, nên hôm qua đã thu dọn chút hành lý đơn giản rồi qua đây. Mạc Sư Thần đã đặt phòng cho cô là phòng dạng căn hộ, sáng sớm tài xế đã đưa thẻ phòng cho cô. Chu Minh Khiêm và trợ lý cũng vừa đến ở vào hôm nay, Hề Gia gặp được bọn họ ở hầm gửi xe, đều là đi lấy hành lý. Hành lý của Hề Gia ít, chỉ có một cái vali nho nhỏ chứa quần áo và đồ trang điểm. Bên phía Chu Minh Khiêm thì cứ như đang chuyển nhà, tổng cộng 3 cái vali, 2 lớn 1 nhỏ, còn có thêm một cái ba lô. Chu Minh Khiêm nhìn Dư An, buổi sáng tài xế đi rước Dư An rồi mới qua rước anh. Anh không biết Dư An mang theo nhiều đồ như vậy, ngay cả Khương Thấm và Hướng Lạc là những người hận không thể khi nào cũng có một cái bộ lọc cắn trên mặt và hành lý của họ cũng không nhiều bằng Dư An. Dư An bị nhìn đến có chút co quắp giải thích. Đây là toàn bộ gia sản của tôi. Dư An hơi hơi cắn môi. Phòng thuê đúng lúc hết hạn nên tôi không thuê tiếp nữa. Bây giờ Chu Minh Khiêm mới biết là cô đang túng quẫn đến mức nào. Anh ra hiệu cho tài xế đẩy 2 vali to. Dư An nói lời cảm ơn với tài xế. Cô đeo ba lô to, đẩy vali nhỏ của Chu Minh Khiêm. Nhìn tài xế đẩy 2 cái vali to như vậy, bản thân cô thấy có chút ngại ngùng. Phải ở đoàn phim vài tháng nên cô không tiếp tục thuê nhà nữa. Nói thẳng ra là tiền thuê phòng không rẻ, vốn dĩ tiền trong túi cũng chẳng dư giả nên cô đành phải trả phòng. Làm việc 2 năm, cô cũng tiết kiệm được một ít. Trước khi cô chia tay bạn trai cũ thì đã trả lại tất cả tiền quà cáp, tiền thuê nhà mà trước đây bạn trai cũ của cô ở miễn phí. Quà và bạn trai cũ tặng cô đều là những thứ đắt tiền, có cái túi bằng cả nửa năm tiền lương của cô, còn cả tiền thuê nhà. Theo thị trường, giá thuê nhà trên con đường đó cũng rất đắt. Cô không có đủ điều kiện mượn thêm từ chỗ bạn bè 8.000 tệ. Còn một tháng nữa là đến năm mới, cô nghĩ ngợi đến khi nhận được lương sẽ trả lại cho bạn cô. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Chu Minh Khiêm hỏi. 24, tốt nghiệp sắp được 2 năm rồi. Chu Minh Khiêm gật đầu hỏi bán thêm. Bạn trai ở vùng khác sao? Chia tay rồi. Chu Minh Khiêm không tiếp tục truy vấn nữa. Làm chủ, hiểu biết tình hình cơ bản là đủ rồi. Hề Gia cũng đang chờ thang máy. Cô chào hỏi Dư An nhưng chẳng thèm đếm xỉa đến Chu Minh Khiêm. Trên sổ ghi chép của cô ghi rõ ràng là vào hôm họp anh ta không thèm đáp lại lời chào của cô. Đêm nay liên hoan lại càng làm như cô là người vô hình. Chu Minh Khiêm liếc liếc Hề Gia một cái. Mấy tháng tiếp theo sẽ có người phụ nữ chướng mắt như thế, suốt ngày lượn lờ trước mặt mình, sợ là ăn uống không được. Vào thang máy, phòng Dư An ở tầng 15, Chu Minh Khiêm kéo vali của mình qua, chỉ ấn số 15 cho Dư An và 20 cho mình. Anh không hỏi Hề Gia ở tầng nào mà để cô tự ấn. Kết quả là Hề Gia nhìn vào các phím số không nhúc nhích. Rất nhanh, đã đến tầng 15, Dư An đi ra. Trong thang máy chỉ còn lại 2 người bọn họ, không ai nói chuyện với ai. Con số nhảy đến 20, cửa thang máy từ từ mở. Chu Minh Khiêm dựa cửa, kéo vali đi ra trước. Hề Gia theo sát phía sau. Tiếng bước chân đều bị thảm lót hấp thu hết, nhưng Chu Minh Khiêm vẫn cảm giác được phía sau hình như có người. Hề Gia vẫn đi cùng anh đến hơn 10 mét. Chu Minh Khiêm đột nhiên dừng chân xoay người. Hề Gia đã đến cửa phòng, lấy thẻ phòng mở cửa. Hóa ra không chỉ ở cùng một tầng mà còn là sát vách. Về đến phòng, Hề Gia tắm rửa trước rồi gọi điện thoại cho Mạc Dư Thâm. Dư Thâm ở nước ngoài, lệch múi giờ nên bên kia là giữa trưa, anh đang nghỉ ngơi. Trước đây khi nghỉ trưa, anh luôn chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, hiện tại lại bật chế độ rung. Bận bịu xong rồi ư? Trong giọng nói của anh lộ ra vẻ mệt mỏi, còn xen lẫn một chút khàn khàn vì vừa tỉnh dậy. Mới vừa ăn cơm xong rồi trở lại khách sạn, em còn phải tăng ca nữa. Đừng thức khuya, đi ngủ sớm một chút. Trong điện thoại thoáng im lặng vài giây, Hề Gia nhìn điện thoại di động vẫn đang kết nối. Ông xã, sao không nói nữa? Dư Thầm bất đắc dĩ, cho là cô thấy phiền khi anh căn dặn cô, nên cố ý nói sang chuyện khác. Hề Gia lại cho một tín hiệu không tốt nên mở loa ngoài. Dư Thầm dặn lại lần nữa, đừng thức khuya. Em biết rồi. Hai người trò chuyện vài câu đơn giản rồi cúp máy. Hề Gia pha một ly cà phê hòa tan rồi ngồi xuống bàn, mở máy tính ra. Cô xoa nhẹ nhẹ hai lỗ tai, ngừng thuốc nên lỗ tai lại bắt đầu có dấu hiệu ù ù. Hết tập 6. Vậy là Hề Gia đã trở thành biên kịch của đoàn làm phim Chu Minh Khiêm. Nhưng việc suy giảm trí nhớ và suy giảm thính lực sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình làm việc của cô? mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi ở tập 7 của bộ truyện Chọc Tức Đại Tổng Tài nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.